Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Mê Cung, chương 443, Mê Cung tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nếu như thiên sứ lăng nói là đúng. Như vậy đi nhạt màu tinh thạch cửa lớn gian phòng có thể sẽ an toàn rất nhiều. Thế nhưng như vậy cũng sẽ xuất hiện một tình huống. Chính là trong phòng khả năng không có mọi người thứ cần thiết. Dựa theo đoạn thu phong phú thám hiểm kinh nghiệm, thứ tốt đều sẽ đặt ở địa phương nguy hiểm mà ni nếu như không trải qua thử thách. Là không thể được, thêm vào trước đi qua một ít gian phòng, hầu như mỗi cái gian phòng đều vô cùng nguy hiểm, đặc biệt tử thần điểu cùng mị ma các nàng vị trí gian phòng. Nếu như đoạn thu không có thu phục năng lực của các nàng, như vậy sẽ xuất hiện thương vong. Đoạn thu đem ý nghĩ này nói cho mọi người, cuối cùng trải qua quyết định, vẫn là lựa chọn tương đối an toàn nhạt màu cửa lớn. Theo cửa lớn bị đẩy ra, thiên hoa đi ở trước nhất, mặt sau mọi người lục tục theo tới, không có cái gì cầu thang. Tinh thạch sau cửa lớn là một cái vòng tròn hình gian phòng. Không có thứ gì, chờ tất cả mọi người đều lúc tiến vào, cửa phòng tự động đóng. Đây là tình huống bình thường, có điều một giây sau liền phát sinh không đúng, gian phòng trên mặt đất xuất hiện nhàn nhạt phép thuật đồ án. Đoạn thu bên cạnh mị ma vừa nhìn trực tiếp nắm lấy đoạn thu sau đó nói. Truyền tống trận, tiếng nói của nàng vừa ra, mọi người liền cảm giác bị truyền tống ra ngoài, làm tầm nhìn biến hóa sau, mị ma cầm lấy đoạn thu quần áo tay mới buông ra. Dạ chết ta rồi. Ta còn tưởng rằng là tùy cơ truyền tống, chu vi hết thảy thành viên đều ở. Xem ra là quần thể định hướng truyền tống. Đoạn thu nhìn về phía chu vi, phát hiện mọi người ở một tòa rất lớn cung điện trong đại sảnh. Cung điện vẫn như cũ là dùng tinh thạch kiến tạo, có điều chu vi không có thứ gì. Cung điện không có cửa lớn, bên ngoài là cao vót tinh thạch vách tường. Tạm thời không biết nơi này là làm gì. Chu vi không gặp nguy hiểm, có điều có mấy cái pho tượng, đều là bị hóa đá người đáng thương. Đoạn thu nhất định sẽ đem các nàng mang đi, những thứ này đều là tương lai tuyết nguyệt thành viên. Đoạn thu cũng coi như là biến hướng cứu các nàng một mạng. Tuy rằng phục sinh sau nhất định phải nghe lệnh của đoạn thu. Thế nhưng đoạn thu ai có thể đều mặc kệ, chỉ có điều tinh thần trên liên tiếp không có cách nào tiêu trừ mà thôi. Khả năng các nàng sẽ không thích trên cái khác dị hình. Có điều điều này cũng hết cách rồi. Phục sinh sau đánh đổi chính là này. Đoạn thu phục sinh thủ đoạn đã đủ tốt. Nếu để cho phép thuật phong linh sư hoặc là cái khác tà ác tồn tại đến làm. Phỏng đoán sẽ phi thường bi thảm mani mà đoạn thu mục đích là vì ở thế giới này càng tốt hơn sống. Tiếp, thuận tiện thăm dò thế giới huyền bí. Tùy tùng đoạn thu đi ra khỏi cung điện, mọi người tới đến tinh thạch vách tường lối vào nơi, bên cạnh bày ra một bia đá, mặt trên nên có tin tức, nhạc chính lăng hương mấy người quá khứ kiểm tra, sau đó mới nói. Trên bia đá nói trước mặt chúng ta là một to lớn mê cung nhập khẩu. Mê cung 30 phút sẽ bố trí lại một lần, chỉ có một xuất khẩu, có điều tử lộ sẽ có thứ tốt. Cũng khả năng có quái vật, đây là cái nào đậu má giả thiết mộ huyệt. Còn làm cái gì mê cung, thật đáng ghét, đoạn thu nghe xong nói rằng, nếu đi tới nơi này nhất định phải xông mê cung, không phải vậy sẽ bị vây chết ở chỗ này. Đoạn thu đi tới tinh thạch vách tường trước mặt đầu tiên chính là một chiêu kiếm quá khứ. Sau đó phát hiện tinh thạch trên vách tường dĩ nhiên khắc họa có ma pháp trận. Nhất thời không nói gì. Xem ra không thể thủ xào, chỉ có thể chậm rãi qua đi, nhạc chính lăng hương cười nói. Đoạn thu bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, đại gia theo sát điểm, đừng ở bên trong đi tản đi tiến vào mê cung hậu chu vi đều là một dáng vẻ. Các loại màu đen, màu đỏ màu xanh lam tinh thạch vách tường kéo dài tới đỉnh cao nhất, mê cung vẫn là rất rộng, khoảng 10 mét. Đoạn thu vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, mỗi đi một khoảng cách sẽ sử dụng trường kiếm chặt bỏ vách tường. có điều mỗi lần đều sẽ phát hiện có trận pháp kết giới tồn tại. Phỏng đoán toàn bộ mê cung đều là một trận pháp, cũng còn tốt Đoạn Thu có phép thuật chỉ thị khí, có thể biết mình ở đi tới vẫn là ở tại chỗ đảo quanh. Mỗi 30 phút bố trí lại một lần, nếu như nhân phẩm thật khả năng rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Nếu như nhân phẩm không tốt phỏng đoán phải đi trước mấy ngày. Cũng không biết mê cung đến tột cùng lớn bao nhiêu, đi rồi hay nhiều giờ đều không có đi tới phía trước nhất biên giới. Tuy rằng có lúc thường thường đi vòng, có điều Đoạn Thu có thể phán đoán mọi người là vẫn đi về phía trước. Từng trận tiếng gầm nhẹ truyền đến, vốn là phờ phạc mọi người ngay lập tức sẽ đánh bóng con mắt. Phía trước có tình huống, chiếu sáng phép thuật cùng đèn pha ngay lập tức sẽ rọi sáng cách đó không xa đường nối. Một con cả người mục nát, tướng mạo cùng cá sấu như thế to lớn sinh vật xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Này con sinh vật trực tiếp đem toàn bộ đường nối đều chiếm cứ. Xem ra mọi người trừ phi chạy trốn không phải vậy liền muốn giải quyết cái này quái vật mới được. Hắc ám hệ sinh vật Viêm Ma Trạch tạp lại á lập tức cảm giác được khí tức. Tiếp theo nàng liền ném ra một hỏa cầu lớn, Viêm Ma muội chỉ cùng ngự tỷ Karina như thế bạo lực. Gặp mặt chính là hỏa cầu lớn, cũng còn tốt Karina không có theo lại đây. Không phải vậy này con hắc ám sinh vật sẽ chết rất thê thảm ni, một bên lùi về sau một bên. Đánh, Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, này con sinh vật thể hình quá lớn, ở trong mê cung căn bản không có đường sống vẹn toàn. Vì lẽ đó chỉ có thể như vậy ở nó còn không tới được thời điểm liền công kích. Mọi người hỏa lực có thể là phi thường đột nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa vì lẽ đó Trinh không tra được tin tức. Có điều này con hắc ám sinh vật lại bị mọi người hỏa lực cho áp chế. Phỏng đoán đẳng cấp cũng không vượt qua level 30. Các loại có thể lượng tử đạn, sấm sét phép thuật, quang hệ phép thuật chờ chút hướng về hắc ám sinh vật bay đi. Vốn là muốn xung phong hắc ám sinh vật trực tiếp bị đánh đuổi. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này nhất thời hô, đuổi tới đánh. Này con hắc ám sinh vật thật giống không thế nào lợi hại, nghe được Đoạn Thu. Mọi người lập tức biến hóa trận hình, một bên đi tới một bên công kích, thể hình đại chỗ hỏng vào đúng lúc này xuất hiện, trên căn bản không cần nhắm vào, khẳng định là có thể công kích được hắc ám sinh vật. Vốn là cho rằng có thể liên tục như vậy, ai biết hơn 20 mét giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám hắc ám rơi. Cũng không biết những này rơi từ nơi nào tới được, lùi về sau khẳng định là không kịp, vì lẽ đó chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đoạn Thu lập tức ở bộ đàm nói rằng, ma pháp sư công kích bầu trời, những nghề nghiệp khác viễn trình áp chế hắc ám sinh vật Viêm Ma Trạch tạp lại á phản ứng tốc độ. Nhanh nhất, trực tiếp đã khống chế một đám lửa lớn liền hướng về bay đến hắc ám rơi quá khứ. Hắc ám rơi khẳng định là sợ hỏa diễm, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi né tránh, mà không có bị ngọn lửa công kích được hắc ám rơi thì lại từ những nơi khác tiếp tục hướng về mọi. Người bay tới, một đạo to lớn sấm sét đốn bắn chúng bay đến rơi đi. Một giây sau một đống lớn hắc ám rơi liền từ không trung rớt xuống. Đây là Sở Huỳnh Huyên phóng thích skill, nàng có di động trong nháy mắt cùng sấm sét thiên phú. Ở bên cạnh nàng chính là Tuyết Mộng Chi, tên này phép thuật thiếu nữ tuy rằng không có Viêm Ma lợi hại. Thế nhưng phóng thích nổ tung quả cầu lửa vẫn cứ có thể đối rơi tạo thành rất lớn sát thương. Có điều rơi số lượng vẫn là quá hơn nhiều, dựa vào vài tên ma pháp sư căn bản giết không xong. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.